Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Giấc trâu đôi ta cùng là gặp nhau dưới cầu, bóng mát dưới cầu. Nhớ nhớ thuở nào anh đây làm công, em là gánh rong miếng trầu câu là nên đôi vợ chồng, đôi vợ gả chồng. Suốt một đêm anh đã cùng em dưới là bóng trăng, tiếng chày tre là cối đất nhịp nhàng, nhịp nhàng vui. Hơn nước từ ngàn trùng xa, nước tràn về làng ta, quê hơ là họ lơ. Ruộng màu là tan vỡ, vườn nghèo là sơ đơ, cửa nhà là ngơ ngác, đôi là trẻ thơ đi là về mô. Về là ta đánh giặc trang là ruộng xanh, tình nghèo là mong manh, đừng chia rẽ đôi lứa mình. Mời anh cứ về, anh hỡi anh cứ về. Cánh cánh đồng quê vẫn là còn kia, vẫn là lũy tre, tiếng chày tre nó đang mong người về, mong đợi mãi mãi. Nhà siêu anh là đèn khiêu, đôi là lứa yêu, ương hai mùa là lúa lắm ngô nhiều, lúa lắm ngô nhiều. Sớm sớm ngày mai nắng là hồng soi, nghe là khắp đời tiếng cày xe là cối đất nhịp vui.